Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lệ Lệ nói, mẹ chồng tôi mất tích hôm qua. Bởi vì ở nông thôn không có nhiều camera, cho nên vẫn không tìm được người. Hơn nữa, mẹ chồng tôi không bị bệnh Alzheimer, cũng không phải tự mình đi lạc. Bà đây đã 92 tuổi, sớm nằm liệt ở trên giường, không đi được. Mấy ngày trước tôi còn cho bà ấy uống nước huyết nhân sâm. Dạo này bà ấy cũng có da có thịt hơn, tinh thần cũng khá hơn nhiều, nhưng chắc chắn không tới mức đi lại được. Sáng hôm qua, tôi vào trong thành phố mua ít đồ, buổi chiều về đã không thấy bà đâu nữa. Tôi báo cảnh sát nhưng qua một đêm vẫn không có tin tức. Tôi sợ thật rồi. Tần đại sư, cậu có thể cho tôi một tin tức, để tôi biết mẹ chồng tôi thế nào không? Tần Dược nghe được lời này, tất nhiên gật đầu, tìm người, vấn đề nhỏ, được. Tần Dược nhìn về phía Trương Lệ Lệ, phát động đạo thiên bí điển, sau đó đẩy ngược thời gian lại một ngày trước. Hôm qua, Trương Lệ Lệ và mấy người cao tuổi trong thôn ngồi xe buýt, đi tới một trung tâm thương mại để mua sắm. Trung tâm thương mại này có rất nhiều đồ đẹp, giá rẻ. Không chỉ thế, cho dù là bạn không mua đồ, vẫn có thể tặng quà cho bạn. Nói ví dụ như trứng vịt muối, trứng gà, gạo vân vân. Đến bên kia, không ai có thể về tay không. Tất cả đều sẽ mua một ít. Điều này thuộc về hoạt động bình thường của người cao tuổi. Trước khi đi, Trương Lệ Lệ cho cụ già ăn cơm, dùng khăn lông nóng lau mặt, lau tay, có thể nói là làm việc hết sức nhanh, là một bà vợ hiền lành, mà chờ bà ta đi chưa đến nửa giờ. Một người bước vào trong nhà, người này không phải là ai khác, chính là chồng của Trương Lệ Lệ, Lý Quý Tường. Ông ta về nhà, nhìn quanh một vòng, phát hiện vợ mình Trương Lệ Lệ không ở đây. Chỉ có mẹ già nằm ở trên giường. Bà cụ nhìn thấy được ông ta cũng không nói gì, không hề nhúc nhích. Nhưng trong không khí bay tới một mùi thối. Mẹ ông ta ỉa ở trên giường, nhưng mẹ ông ta đã 2-3 năm không nói được. Mẹ nằm ở đây cũng chẳng để làm gì, còn liên lụy người nhà. Hay là con đưa mẹ ra ngoài xem thử. Mẹ ông ta không hiểu ý của ông ta, vẫn không nói gì. Lý Quý Tường dùng một tay kéo mẹ mình lên. Mẹ ông ta vốn có vóc người thấp bé, chỉ cao 1,5 m, không có mấy thịt, chỉ có khoảng 30 cân. Ông ta là một người có sức lao động cường tráng, dễ dàng kéo mẹ mình dậy, sau đó bế ra khỏi nhà, trực tiếp đặt ở trên chiếc xe ba bánh của mình, dùng hàng hóa khác che lên, lái xe ra ngoài. Trước đây hắn từng nhìn thấy một hang núi trên con đường từ thôn vào thành phố. Hai bên đều là núi rừng. Thấy hang núi này, trong lòng ông ta vẫn luôn có một ác ma kêu gào, đưa người mẹ đáng c h ế t của mình mãi không c h ế t ở trong hang núi này. Nếu có người hỏi thì cứ nói là sơn quái yêu tinh mang cụ già đi. Nói chung, để lão bất tử kia c h ế t trước rồi nói sau. Thật ra ông ta còn có anh em, chẳng qua ông ta là con trai út, cho nên vẫn chăm sóc cụ già. Nhưng đã nhiều năm như vậy, người nằm lâu trên giường bệnh không có con có hiếu. Ông ta nhìn mẹ già gần đất xa trời, vẫn không được giải thoát, trong lòng không ngừng hiện lên ác ý, sao còn không chết. Ở dưới suy nghĩ như vậy, sau khi Trương Lệ Lệ dùng nước huyết nhân sâm bồi dưỡng cho sức khỏe của bà cụ khá hơn, ông ta càng thêm phẫn nộ. Người vốn sắp chết, sao Trương Lệ Lệ còn cứu sống? Đây là bao nhiêu năm? Cho dù Lý Quý Tường không hầu hạ cụ già nhưng ông ta thật sự thấy phiền. Hôm nay, ông ta cuối cùng không kìm chế được bản thân, đưa cụ già ra ngoài. Ông ta nhanh chóng ôm bà cụ bỏ vào trong hang núi. Sau đó, ông ta dùng những tảng đá xung quanh lấp cửa hang núi. Tất cả mọi chuyện được làm rất kín kẽ. Xế chiều hôm đó, Trương Lệ Lệ trở về, hốt hoảng nói không thấy mẹ chồng đâu. Lý Quý Tường vẫn rất bình tĩnh, thậm chí sau khi báo cảnh sát còn đi theo lấy lời khai. Ông ta nói lúc 10 giờ mình có về nhà một lần, nhưng không biết mẹ có ở trong phòng hay không. Ông ta chở một số hàng về trên huyện làm việc. Cảnh sát không nghi ngờ ông ta. Một ngày trôi qua, Lý Quý Tường cảm thấy mẹ già cũng đã tự sinh tự diệt. Nhưng ông ta không biết là mẹ ông ta còn thật sự chưa chết. Dạ dày của bà cụ đã co lại, bình thường cũng không ăn được mấy. Cho nên rất nhỏ, tiêu hao không lớn, được nước huyết nhân sâm chống đỡ. Một ngày một đêm tạm thời còn không sao. Tần Dược nói, bây giờ bà tìm cảnh sát, dẫn bà đi tới con đường vào thành kia. Tôi sẽ chỉ đường cho bà tìm mẹ chồng của bà. Bây giờ, mẹ chồng bà vẫn còn sống. À, tốt quá, cảm ơn Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, tôi sẽ gửi khen thưởng cho cậu ngay đây. Trương Lệ Lệ lập tức quét một hỏa tiễn lớn. Sau đó, bà ta hét gọi người trong thôn, còn gọi chồng mình, nói Tần Đại Sư tính được cho bà ta biết mẹ chồng ở đâu. Chồng Trương Lệ Lệ xa sầm mặt, thối không chịu được, nhưng vì không quen, đám dân mạng không nhìn ra, tưởng người con trai này đang sốt ruột. Trên thực tế, sau khi ném bà cụ, người cả thôn đều giúp đỡ tìm, người này cũng đi theo diễn cả đêm không ngủ. Cảnh sát, người dân trong thôn, vợ chồng Trương Lệ Lệ nhanh chóng lên xe, đi tới con đường tới thành phố. Phòng livestream vẫn ghi lại. 15 phút sau, Tần Dược gọi, lên trên núi bên tay trái. Leo lên trên, rẽ trái, đi tiếp, đám người hành động, chờ đã, có một vết chân này. Người cảnh sát đi đầu mở đường vội vàng kêu lên. Dấu chân này rất rõ ràng, chỉ cần in lại, có thể làm chứng cứ. Cho dù bọn họ hiểu rõ có Tần Đại Sư ra tay, có thể biết được hung thủ là ai. Bọn họ đi tiếp về phía trước, chưa tới 200 mét, cuối cùng phát hiện được vị trí hang núi kia. Mọi người đều thấy được vị trí bùn đất mới đào. Đám người ở đó đều ba chân bốn cẳng đào cửa hang ra. Đi vào trong hang này, bên trong có một cụ bà nằm hấp hối. Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ? Mau đưa mẹ tôi tới bệnh viện. Trương Lệ Lệ kêu lên. Rốt cuộc là tên đáng C, H, E, M nghìn đao nào đưa mẹ tới đây vậy? Có lẽ là sơn quái gì đó muốn ăn mẹ. Lý Quý Tường nói nhỏ. Chẳng qua lúc này, giọng nói của Tần Dược vang lên trong điện thoại. Lý Quý Tường, đến bây giờ, ông còn muốn mạnh miệng sao? Tôi có thể tính ra vị trí của bà cụ. Tất nhiên có thể tính ra hung thủ là ai. Hơn nữa, từ hôm qua đến bây giờ ông còn chưa thay giày. Chứng cứ đều ở trong tay cảnh sát. Ông còn muốn ngụy biện. Lý Quý Tường nghe được lời này, mồ hôi chảy xuống như mưa. Cách chương.